One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 213, vũ trụ tổ hợp quyền. Giống toàn bộ Zinio bộ đội đặc chủng thành viên, cũng đều là Frieza từ từng cái cướp đoạt tinh cầu bên trong chỗ chọn lựa ra chiến sĩ. Ân, ngay lúc này, Zinio con người bỗng nhiên co vào. Hắn thấy được tại Boiler Sơn Cốc cái nào đó chút cao đang đứng một tên nhìn mười phần lạnh nhạt. Thanh niên, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Zinin nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cỗ cảm giác khác thường. Cùng lúc đó, đang lúc Zinio đang đánh giá Hakuen thời điểm, Hakuen cũng đã liếc nhìn đến Zinio tồn tại. Quả nhiên, Hakuen định. Hết thảy chính như hắn dự đoán dạng này. Đã nói chuyện bây giờ đều đã đến một bước này. Như vậy cũng liền dễ giải quyết nhiều. Hô hô, Hakuen cả người mộ địa cách mặt đất. Sau đó phi hành đến bên trên bầu trời. Cả người cùng đối mặt Zinio rằng co. Zinio còn không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là phía sau hắn những cái kia tà ác quân đoàn thành viên lại đều đã nhao nhao đề phòng rồi lên. Lộ ra mười phần cảnh giác là người giết chết Rikum. Còn có Gaudu, Bata cùng Jisoo. Jinin nhàn nhạt hỏi. Cả người nhìn lên trước mặt Hakuen khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Vâng, Hakuen lên tiếng. Cả người lộ ra mười phần bình tĩnh. Nghe nói như vậy thời điểm Jinil không những không giận mà còn cười. Cả người thậm chí còn ba ba vỗ tay. Các hạ thực lực nhìn ngược lại là rất mạnh. Ta nhìn, các hạ hoàn toàn có thể cùng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Cùng một chỗ vì Frieza đại nhân hiệu lực. Người ý nghĩ không sai. Hakuen hờ hững, nhưng là, ta không cần thiết cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Bởi vì, ngươi đã không có cơ hội sống sót. Đang nghe Hakuen kêu ngạo như vậy chậm. Zinio cũng không khỏi ma đặt trên vai đến. Ánh mắt của hắn lạnh dần, như là đau tước nhìn lên trước mặt Hakuen. Người địa cầu, người thật rất ngông cuồng. Đã từng Vegeta trên hành tinh cũng có một đám giống như ngươi cuồng ngạo ra hỏa. Nhưng là bọn hắn cuối cùng đều đã chết. Zinio nói tới tự nhiên là Vegeta trên hành tinh những cái kia Saiyan. Hakuen lạnh lùng. Tại nghe nói như vậy thời điểm cả người hắn như cũ nguy nhưng bất động. Bản thân những chuyện này đối với hắn mà nói lại có thể thế nào? Jinin nhíu mày, khi nhìn đến Hakuen cũng không nói chuyện sau cả người hắn thình lình chỉ một ngón tay. Nguyên bản đứng tại phía sau hắn những cái kia các thành viên nhao nhao nhanh chóng hướng phía. Hakuen phương hướng xung kích tới, đồng thời cuối cùng tạo thành một vòng vây. Đem hắn khống chế tại trung ương. Giết. Zinio lạnh lùng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền nhìn thấy 8 tên tinh cầu thành viên liền nhau nhau hướng phía trung ương Hakuen xung kích tới. Chỉ là lúc này không có người nghĩ đến Hakuen như cũ đứng tại chỗ không động. Mà từ thân thể của hắn không ngờ phát động ra hơn 10 người hình người băng vải quái vật. IBM phanh phanh, trong đó một tên thành viên không nghĩ tới Hakuen lại có thủ đoạn như vậy. Trực tiếp bị IBM một cái trùng sát, xuyên thấu qua thân thể, đồng thời ngụm lớn chạm canh gác phệ. Còn lại 7 tên thành viên cũng đều phản ứng lại, đồng thời nhanh chóng cùng IBM nhóm tập sát ở cùng nhau. Phanh, phanh, trong nháy mắt trên bầu trời liền không ngừng lóe lên dị dạng hào quang. Bên này, Zinio cả người ánh mắt ngưng tụ, cả người cũng trực tiếp hóa thành một tia sáng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích. Tới, Long Hóa, Momonomi, tại thời khắc này Hakuen thân thể thình lình phát sinh biến hóa. Một tầng màu đen nhạt vảy rồng bao trùm thân thể của hắn. Ngay sau đó cả người hắn cũng đồng thời hóa thành một tia sáng hướng Zinio mà đi. Phanh, song quyền tương đối, một cỗ vô hình khí lãng trực tiếp tại nguyên chỗ chấn động ra đến phong chấn động. thiên địa thậm chí đều biến đổi. Zinyu không hổ là bộ đội đặc chủng đội trưởng, Frieza chi dưới đệ nhất người. Vẻn vẹn chỉ là giao phong ngắn ngủi, Hakuen đối với Zinyu thực lực liền có một cái cơ bản hiểu rõ. Thực lực của hắn tuyệt đối lúc trước những cái kia thành viên phía trên, thậm chí so với bọn hắn cộng lại còn cường đại không ít. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Zinyu con người bỗng nhiên co vào, sau một khắc liền nhìn thấy thân ảnh của hắn ở trên bầu trời một trận lấp lóe. Năm đạo giống nhau như đúc thân thể liền đều nhau nhau xuất hiện, đồng thời hướng phía Hakuen vị trí xung kích tới. Những này phân thân cùng trước đó đối mặt không giống nhau. Bọn hắn cũng không phải là tàn ảnh, mà là thật sự rõ ràng thân ảnh. Cũng chính là tương đương với Zinyu, lực lượng trong nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt gấp 5 lần, thậm chí trở lên. Ầm ầm, Hakuen chấn động mạnh một cái, vô số lực lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen bàn tay xòe ra, cả người trực tiếp hung hăng hướng lên trước mặt Zinyu cùng phân thân nhóm đập đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chỉ nghe được bốn đạo ầm ầm thanh âm, Zinyu phân thân nhóm tại chịu đựng lấy Hakuen lực lượng phía dưới lập tức nổ tung ra. Cùng lúc đó, Zinyu cả người cũng trực tiếp một quyền chấn động đến Hakuen trước mặt. Phanh, lại là một tiếng, Hakuen cùng Zinyu thân thể nhau nhau lui lại, hiển nhiên đều bởi vì to lớn chấn động lực lượng mà phát động ra. Vũ trụ tổ hợp quyền. Ầm ầm, ngay lúc này Zinyu cả người lại là bỗng nhiên một cái bay vọt. Sau đó song quyền trực tiếp bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói, đồng thời điên cuồng đối Hakuen tiến hành đả kích. Nắm đấm của hắn như là cuồng phong mưa rào bình thường, thậm chí ở trên bầu trời quét sạch ra thời điểm, đều trực tiếp đem không gian cho rung động đến sụp đổ. Toàn bộ dày đặc trong không gian, thậm chí đều chỉ có thể nhìn thấy hắn cương mãnh quyền kình, cả người lộ ra 10 phần bá đạo cuồng bạo. Hakuen cả người trực tiếp quét sạch ra vô số quang mang khí lãng, đồng thời không ngừng ngăn cản Zinyu chỗ thả ra vũ trụ tổ hợp quyền. Lúc này Hakuen giận quát một tiếng, cả người trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía Zinyu phương hướng tiến hành phản kích. Oanh! Nương theo lấy hai người trùng kích, thậm chí đều có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt hoàn toàn bị chôn vùi tại trong đó, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Vô số khí lãng ở trên bầu trời di chuyển lấy, khí lãng cuồn cuộn, với lại còn kèm theo vô số màu trắng sáng chói năng lượng quang mang. Tại giao phong về sau, Hakuen cùng Zinyu hai người đều không có chút nào do dự, lại lần nữa kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, hai người công kích đều là lộ ra 10 phần cuồng mãnh bá đạo, làm cho người giật mình bất quá tại loại này to lớn trùng kích phía dưới. Hakuen vẫn là rất nhanh nắm giữ chiến trường chủ động tính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.